Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1443. Phiên ngoại 2, Dũng khí 11. Chương 15. Phiên ngoại 2, Dũng khí 11. Trần Phàm nắm chặt dao quân dụng, thử huy vũ hai lần. Kết quả lúc này vừa lúc đuổi kịp một cái sóng lớn đánh tới. Đám hải tặc làm lâu dài ở trên biển kiếm ăn người. Đối với dạng này sóng gió đã sớm thành bình thường. Từng cái đứng thẳng tắp, thân hình bất động, trái lại Trần Phàm dưới chân lại là một cái lập tức một cái lảo đảo. Kém chút không mới ngã xuống đất. Thế là đám hải tặc lại bạo phát ra một trận khoái hoạt cười vang. Trên biển sinh hoạt nhàm chán, trên thuyền lại không thể đánh bạc. Bình thường có thể tìm tới việc vui không nhiều. Lần này liền ngay cả một chút nguyên bản không ở chỗ này hải tặc cũng bị tiếng cười hấp dẫn tới. Nhân số càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng ngoại trừ trên thân còn làm việc không có cách nào rời đi cương vị hải tặc. Trên cơ bản có thể tới đều tới. Mọi người quơ nắm đấm cho tên kia chủ động xin xuất chiến hải tặc cố lên. Toby, chơi chết hắn. Cho hắn biết cái gì là nam nhân chân chính. Người tốt nhất tại trong vòng 3 chiêu liền kết thúc chiến đấu. Nhìn cái này đáng thương tiểu tử. Hắn ngay cả đứng cũng không vững. Sẽ không là lần đầu tiên ngồi thuyền ra biển đi. Trần Phàm nghe chung quanh kia đầy trời chửi rủa cùng cười vang. Theo bản năng rụt đầu một cái. Trong lòng lại dâng lên nghĩ lùi bước suy nghĩ. Chỉ nhìn đối diện tên kia hình thể cơ hồ đã nhanh là hắn gấp 2. Mà lại xem xét liền là trải qua chiến trận. Một trận chiến này vô luận như thế nào cũng không thắng được đi. Trần Phàm biết mình bệnh cũ lại phạm vào. Vừa đến thời điểm then chốt liền không nhịn được phạm sợ. Cho dù hắn hiện tại đao thuật kỹ năng đã đạt đến LV3. Trần Phàm nhớ không lầm Trương Hằng lúc trước rời đi hắc buồm phó bản đao pháp kỹ năng cũng chính là LV3. Tuy nói LV3 cùng LV3 ở giữa cũng là có khoảng cách. Nhất là mình luyện thành cùng hắn dạng này dựa vào gian lận trực tiếp đạt được. Quy lực chân chính khẳng định hoàn toàn khác biệt. Nhưng là hắn hiện tại trước mặt đối thủ cũng không phải Trương Hằng. Chỉ là một người đi đường giáp hải tặc. Toby anh tự này Trần Phàm tại nguyên tác bên trong một chút ấn tượng đều không có. Không biết là đằng sau mới gia nhập. Vẫn một mực tại đoàn hải tặc bên trong. Nhưng là không có gì phần diễn tiểu nhân vật. Tóm lại, hắn trong nguyên tác định vị cùng Trần Phàm đại khái là 8 lạng nửa cân. Mọi người người qua đường đối người qua đường. Ngược lại là cực kỳ công bằng. Mà Trần Phàm hiện tại kim thủ chỉ nơi tay. Nếu như một trận chiến này cũng không dám lên vậy hắn không bằng dứt khoát trực tiếp nhảy xuống biển được. Bởi vậy mặc dù sợ hãi, nhưng Trần Phàm vẫn như cũ bày ra một cái tư thế đến. Tại LV3 đao thuật kỹ năng tăng thêm hạ cũng là ra dáng. Annie thấy được hắn tư thế liền híp mắt lại tới, nhưng mà đối diện Toby lại là vẫn như cũ không thèm để ý chút nào. Thậm chí thanh đao cắm về tới bên hông, ra hiệu muốn tay không cùng Trần Phàm chơi đùa. Kết quả hắn vừa làm ra động tác này liền nghe Annie nói. Cẩn thận một chút, hắn không có ngươi nghĩ yếu như vậy. Toby mặc dù có chút không phục, nhưng là thuyền trưởng lên tiếng hắn cũng không thể không đình chỉ mình đùa giỡn hành vi. Rút lần nữa ra bên hông bội đao, hướng phía không khí khoa tay hai lần, về sau cũng không còn dây dưa dài dòng, liền hướng về phía Trần Phàm vọt tới. Trần Phàm thấy thế lập tức liền khẩn trương lên, toàn bộ đại não của con người lại trở nên trống rỗng. Trước đó nghĩ kỹ nghênh địch sách lược, lúc này tất cả đều bị quên hết đi, trong mắt chỉ còn lại giống như man nghiêu đánh tới Toby. Trước đó đọc tiểu thuyết, cao thủ lợi hại đều có cực kỳ cường đại khí tràng. Có thể tại động thủ trước đó liền áp chế đối diện đối thủ. Trần Phàm lại không nghĩ rằng Toby loại này không đáng chú ý tiểu nhân vật vậy mà cũng có thể mang đến cho hắn cảm giác tương tự. chỉ có thể nói chính hắn quả nhiên vẫn là quá yếu sao? Có như vậy một sát na Trần Phàm cảm thấy mình phải xong đời. Mà chung quanh vây xem đám hải tặc cũng là ý tưởng giống nhau. Bởi vì Trần Phàm nhìn tựa như là bị sợ choáng váng đồng dạng. Một mực đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nhưng sau một khắc tiếng hoan hô im bặt mà dừng. Chúng đám hải tặc liền như là đột nhiên bị người cho bóp lấy cổ đồng dạng. Cả đám đều mở to hai mắt nhìn, không thể tin được mình nhìn thấy một màn. Trần Phàm vẫn như cũ đứng ở nơi đó, không ngừng đánh lấy run rẩy. Thấy thế nào làm sao giống như là một bộ liền muốn xong con bê bộ dáng. Nhưng mà chân chính xong con bê người lại là Toby. Cái sau lúc này chính ôm bụng một mặt thống khổ ghé vào Trần Phàm bên chân. Chiến đấu kết thúc cùng mọi người dự đoán đồng dạng nhanh. Chỉ là kết quả lại ngoài dự liệu của mọi người. Mấy cái cùng Toby quan hệ không tệ hải tặc thấy thế không khỏi quá sợ hãi. Sau đó nhao nhao rút ra vũ khí của mình. Liền muốn xông lại đem Trần Phàm cho ném lăn trên mặt đất. Là bằng hữu của mình báo thù. Nhưng bọn hắn còn không lên đường, chuyển động thân thể, liền bị Annie cho ngăn lại. Toby không có chuyện, chỉ là bị sống đao đánh trúng bụng. Huống hồ chúng ta muốn tuân thủ quyết đấu quy tắc. Chúng hải tặc lúc này mới yên tĩnh trở lại. Sau đó Annie vừa nhìn về phía Trần Phàm. Hảo đao pháp, ta trước đó thế mà cũng nhìn lầm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Trần Phàm không nói gì. Ngược lại không phải bởi vì trang khốc, mà là hắn hoàn toàn không biết nên nói cái gì, bởi vì vừa rồi thời điểm hắn là thật bị sợ choáng váng. Một đao kia thuần túy là trang bị LV3 đao thuật kỹ năng sau bản năng của thân thể phản ứng. Hơn nữa nhìn bộ dáng đao pháp của ngươi đi vậy mà cùng ta là một con đường. Có lẽ về sau có cơ hội chúng ta cũng có thể luận bàn hà. Tóc đỏ nữ hải tặc mắt sáng rực lên, cảm giác mình tay cũng có chút ngứa. Trần Phàm bị giật nảy mình, đao pháp của hắn vốn chính là lợi dụng cáo mượn oai hùng năng lực từ ăn rú trên thân ăn cắp. Mới một chiêu liền đã bị chính chủ phát hiện mánh khóe. Nếu thật là cùng Annie đánh nhau một trận khẳng định sẽ lộ tẩy. Mà lại cáo mượn oai hùng năng lực cách mỗi 3 ngày mới có thể một lần phát động. Mỗi lần chỉ có 1 giờ có hiệu lực thời gian, Trần Phàm cũng không cách nào cam đoan lần tiếp theo mình còn có thể rút đến đao thuật kỹ năng. Nhưng là mặc kệ về sau như thế nào, chí ít hắn là qua dưới mắt cửa này, thừa dịp lúc này đám hải tặc đều đến tương đối đủ. Annie trực tiếp kết nối nạp Trần Phàm cùng mặt khác 2 cái người mới nhập bọn phát khởi bỏ phiếu. Kết quả để Trần Phàm không nghĩ tới là Toby lại là trước hết nhất phát ra đồng ý phiếu người. Gia hỏa này mặc dù nhìn một mặt dã man nhân dáng vẻ, mà lại vừa mới bại bởi Trần Phàm, nhưng lại ngoài ý liệu giảng đạo lý, mà lại ân oán rõ ràng. Hắn cảm thấy Trần Phàm trước đó chỉ dùng sống đao đánh trúng bụng của hắn là hạ thủ lưu tình. Cho nên lúc này cũng có qua có lại, mà có hắn ngẩng đầu lên. Cái khác đám hải tặc đối với tiếp nhận Trần Phàm cũng liền lại không có điều gì dị nghị. Cuối cùng Trần Phàm thành công hỗn lên phải thuyền giặc, được như nguyện gặp được những cái kia nghe nhiều nên thuộc danh tự. Duy nhất để hắn cảm thấy tiếc nuối là không thể nhìn thấy trong truyền thuyết Hàn Nha Hiệu. Nghe nói chiếc thuyền kia chi nửa tháng trước cùng 4 chiếc hải quân chiến hạm quần nhau. Cuối cùng chẳng những thành công thoát khốn. Hơn nữa còn đánh chìm 1 chiếc hải quân chiến hạm, đưa 1 chiếc hải quân chiến hạm trực tiếp về ụ tàu tu bổ. Bất quá làm đại giới Hàn Nha Hiệu cũng có trình độ nhất định bị hao tổn. Lúc này ngay tại đám hải tặc trụ sở bí mật bên trong sửa chữa. Ta từng tại hải tặc bến cảng gặp được một cái cùng ngươi có đồng dạng màu da nam nhân. Tại bỏ, phiếu kết thúc về sau. Annie lại không có lập tức rời đi trở lại thuyền của nàng dài trong phòng, mà là đối vừa mới lên thuyền Trần Phàm nói, hắn nói cho ta hắn chỉ là cái khách qua đường, nhưng là hắn xuất hiện ở đây hoàn toàn chính xác có mục đích nào đó. Ngươi đây, ngươi liều mạng như vậy muốn đi vào thuyền của ta bên trên. Lại là vì cái gì? Ta, Trần Phàm há mồm, lúc đầu muốn nói là ta là vì cố gắng sống qua 60 ngày. Nhưng là lời đến khóe miệng hắn nhưng lại nuốt trở vào. Bởi vì hắn ý thức được đây là một cái cơ hội tốt. Thế là sửa lời nói, ta từng nghe qua ngài uy danh, biết ngài là một người không biết sợ hãi sợ người, mà ta vừa vặn tương phản, ta là một cái kẻ rất nhát gan. Ta muốn từ người của ngài bên trên học đến làm sao dũng cảm. Nói xong câu đó hắn có chút thấp thỏm, lại có chút mong đợi nhìn qua tóc đỏ nữ hải tặc. Nhưng mà Annie nghe vậy lại là lắc đầu. Ngươi muốn học tập làm sao dũng cảm, vậy ngươi đến lộn chỗ. Đao pháp cùng pháo thủ kỹ nghệ có lẽ có thể truyền thủ, nhưng dũng cảm loại vật này là dạy không đến. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Có người cảm thấy đám hải tặc đều cực kỳ dũng cảm, bởi vì bọn hắn không sợ tử vong. Tại biển rộng mênh mông trên truy tung con mồi, hòa phong sóng vật lộn, thậm chí có can đảm cùng hải quân tác chiến. Không sợ tử vong chẳng lẽ còn tính không dũng cảm? Sao? Trần Phàm nghi ngờ nói. Dĩ nhiên không phải. Annie thản nhiên nói. Phần lớn người đều chỉ là ngớ ngẩn mà thôi. Bọn hắn khinh thị tính mạng của mình cũng khinh thị tính mạng của người khác. Cái này cùng dũng cảm căn bản treo không mắc câu. Nhiều nhất chỉ có thể coi là lỗ mãng thôi. À, kia cái gì mới là dũng cảm? Trần Phàm mờ mịt, chân chính dũng cảm kỳ thật bắt nguồn từ sợ hãi. Tóc đỏ nữ hải tặc nhìn qua đôi mắt của thiếu niên. Ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi đến tột cùng đang sợ thứ gì? Ta, sợ hãi đồ vật thật sự là nhiều lắm. Trần Phàm ngượng ngùng nói. Không, ta nói là ngươi chân chính sợ hãi đồ vật. Ây, tất cả những cái kia ta đánh không lại ra hỏa. Trần Phàm nghĩ nghĩ, cầm nắm đấm, ta nếu là giống Trương Hằng cùng ngài lợi hại như vậy, ta liền sẽ không lại sợ cái gì. Lực lượng đương nhiên trọng yếu, nhưng nó cũng không phải là dũng khí nơi phát ra. Bởi vì mặc kệ ngươi lại thế nào rèn luyện, trên thế giới này luôn có so ngươi lực lượng mạnh hơn. Đợi đến gặp gỡ bọn chúng ngươi định làm như thế nào? Khóc ròng ròng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao? Dù sao cũng so ta như bây giờ tùy tiện gặp được cái gì người qua đường hoàng mao. Liền khóc ròng ròng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tốt a. Trần Phàm liền nghĩ tới 3 ngày trước cái kia chạng vạng tối, nhà vệ sinh trước mình kia mất mặt biểu hiện, không khỏi nổi giận nói, con người của ta là thật rất sợ bị đánh, sợ đau, không ai không sợ đau. Nhưng trên thế giới này còn có so đau đớn chuyện càng đáng sợ. Annie nói, Trần Phàm trong lòng hơi động. Hắn liền nghĩ tới những ngày này chính hắn những cái kia hối hận cùng uể oải. Bọn chúng cơ hồ ở khắp mọi nơi. Giống như nước thủy triều lấp kín hắn trong sinh hoạt tất cả khe hở. Cũng nhanh muốn đem hắn nuốt chửng lấy. Nếu như không phải bởi vì việc này, hắn có lẽ cũng sẽ không tiếp nhận về sau mời bốc lên nguy hiểm tính mạng tới tham gia trận này trò chơi nguy hiểm, mà lại biết rõ Loki cho hắn đào hố còn muốn tới nhảy vào. Cho dù có cáo mượn oai hùng kim thủ chỉ, trời mới biết hắn đến tột cùng có thể chống nổi mấy vòng trò chơi. Trần Phàm cũng không cảm thấy mình một người đi đường giáp vận khí có thể một mực tốt như vậy. Mỗi lần đều có thể rút đến mình muốn rút kỹ năng. Mà tóc đỏ nữ hải tặc con mắt tựa như là có thể xem thấu hắn ý nghĩ trong lòng. Nàng mở miệng, chậm rãi nói, nhìn, đây chính là lùi bước đại giới. Nhớ kỹ khi đó tâm tình của mình đi. Khi ngươi lần sau lại nghĩ hướng lui về phía sau thời điểm liền hồi tưởng một lần. Nhìn xem đến tột cùng loại nào càng đau, là địch nhân nắm đấm, vẫn là ngươi lui lại sau sẽ để cho ngươi mất đi những cái kia quý giá đồ vật. Hết chương.